Vũ thần chúa tể, chương 3561, hỗn loạn ma tinh. Góc truyện audio.com. Nếu không đối mặt này đối với kiếm ý lực lượng đã xuất hiện kháng thể. Thậm chí bản thân bản năng đều nắm giữ kiếm ý ma ảnh vương. Tần Trần cũng muốn đau đầu. Giết, Tần Trần chém giết chính mình ma ảnh vương đối thủ. Thân hình thoát một cái. Lại ra tay nữa. Giúp đỡ U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y, lốp bốp. Rất nhiều lôi quang dũng động. Phốc phốc, chỉ một lát sau công phu. Hai đầu ma ảnh vương cũng là bị Tần Trần chém giết. Đổi thành một cái nửa bước yêu tôn đến. Cũng không thể có Tần Trần như vậy ung dung giải quyết đối thủ. Đinh, này tam đầu ma ảnh vương vừa chết. Ba khỏa hắc sắc tinh thạch hạ xuống. Rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Tần Trần đưa tay hút một cái. Đem hắc sắc tinh thạch hút tới trên tay. Chẳng lẽ đây chính là ma ảnh vương trong cơ thể ngưng tụ hỗn loạn ma tinh? Tần Trần theo cổ đạo tông trong tài liệu. Thấy qua một ít mơ hồ ghi chép. Hắc sắc ma tinh trong. Ẩn chứa đặc thù lực lượng. Tựa hồ là kiếm ý kết hợp ma khí tạo thành kết tinh. Đúng là chút ma ảnh vương tạo ra đến. Phổ thông ma ảnh không cách nào ngưng tụ. Chỉ có ma ảnh vương trong cơ thể mới có thể thai nghén. Này hỗn loạn ma tinh. Ở vào ma ảnh vương trong cơ thể. Thì không có thực thể. Tùy thời có thể giống như ma ảnh vương. Tiến hành phân tán. Ngưng tụ. Thế nhưng ma ảnh vương vừa chết. Hỗn loạn ma tinh liền không cách nào phân tán. Trở thành thực thể. Này hỗn loạn ma tinh đã từng có cao thủ cũng theo kiếm chủng trong đạt được. Bất quá nghe đồn này hỗn loạn ma tinh trong ẩn chứa kinh người hỗn loạn ý, thậm chí còn có đáng sợ hỗn loạn kiếm ý, là đỉnh cấp cực phẩm tài liệu. Nghe đồn chế tạo tiến vào thánh binh trong, có thể làm cho thánh binh xuất hiện đặc thù tà tính. Đối với địch nhân tạo thành mãnh liệt kinh sợ, thế nhưng lại không thể để cho võ giả trực tiếp thu nhận. Đã từng có tu luyện ma đạo đỉnh phong thánh chủ thu nhận này hỗn loạn ma tinh trong lực lượng. Kết quả bị trong hỗn loạn ý chí ăn mòn. Trực tiếp hóa thành điên một dạng. Trở thành ngoại tộc ma ảnh. Đồng thời tại chỗ bảo thể ma chết. Hết sức nham hiểm bá đạo. Về sau cho dù có cao thủ được đến này hỗn loạn ma tinh. Cũng không dám thôn phệ trong lực lượng. Thế nhưng Tần Trần lúc này lại ánh mắt sáng ngời. Hỗn loạn ma tinh, vật này chắc là ma ảnh vương lực lượng toàn thân ngưng tụ ma thành. Ẩn chứa này ma ảnh trong thân thể nhất bổn nguyên lực lượng. Nếu như ta có thể tiến hành thu nhận, có lẽ thì có khả năng giải khai những thứ này ma ảnh chân chính cấu thành. Tần Trần trong lòng trầm tư, hắn liên tục không hiểu rõ những thứ này ma ảnh tạo thành. Nếu như chỉ là ma khí ngưng tụ ma thành. Như vậy sẽ bị vạn giới ma thụ đơn giản thôn phệ. Có thể sự thực cũng là. Những thứ này ma ảnh mặc dù sẽ bị vạn giới ma thụ khắc chế. Nhưng là chỉ là tới một mức độ nào đó áp chế mà thôi. Cũng không thể trực tiếp đem diệt sát. Điều này làm cho Tần Trần rất là nghi hoặc. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Thay ta hộ pháp. Ta tới luyện hóa một chút này hỗn loạn ma tinh. Nhìn một chút trong lực lượng, Tần Trần hướng về phía U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y nói ra. Này lập tức đưa tới hai người kinh hãi. Bất quá các nàng cũng biết, Tần Trần quyết định sự tình. Rất khó cải biến, bởi vậy liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là cảnh giác nhìn bốn phía. Ngay sau đó, Tần Trần tại phụ cận tìm một cái nhìn như an toàn phương. Liền bắt đầu luyện hóa hỗn loạn ma tinh. Ầm ầm, tức khắc, một cổ đáng sợ hỗn loạn ý chí cùng với ma quang ý chí đồng thời mang theo kiếm ý xông vào Tần Trần trong cơ thể. Phốc phốc phốc, những lực lượng này, tại Tần Trần trong cơ thể đấu đá lung tung, đồng thời nhanh chóng xâm phạm đến Tần Trần đầu bộ vị. Sẽ đối Tần Trần tiến hành ăn mòn. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần bình tĩnh lại. Trong lòng thất kinh, lập tức thôi động bổ thiên chi thuật. Này hỗn loạn chi lực, Thậm chí ngay cả hắn hoang cổ thân thể đều có thể phá hoại cùng ăn mòn. Để cho Tần Trần rất là kinh ngạc. Bất quá, Tần Trần vận chuyển bổ thiên chi thuật. Có thể không sợ trong lực lượng. Bổ thiên chi thuật lưu truyền. Phân tích này hỗn loạn chi lực bản nguyên. Đột nhiên thì, vù vù, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư đột nhiên dâng lên. Xuất hiện hắc ám văn minh thiên chương. Một cổ hắc ám chi lực, theo hỗn loạn chi lực trong ngưng tụ ra. Đây, hắc ám chi lực, Tần Trần cả kinh, hắn cuối cùng minh bạch này ma ảnh trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Lại vẫn hàm chứa hắc ám chi lực, khó trách có thể không chịu vạn giới ma thụ áp chế. Ngược lại là bị chính mình lôi đình chi lực áp chế. Bất quá. Này hắc ám chi lực tựa hồ tại trăm triệu năm dưới biến hóa phát sinh biến hóa nào đó. Bằng không Tần Trần không có khả năng không nhìn ra. Ào ào ào. Lúc này, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư nhanh chóng lướt động. Đem cái này hỗn loạn kiếm ý. Ma khí cùng biến dị hắc ám chi lực nhanh chóng luyện hóa. Kết hợp bổ thiên chi thuật. Dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Lốp bốp, đồng thời, Tần Trần trong cơ thể lôi đình huyết mạch dũng động, đêm này cổ hắc ám lực lượng trong tà ác nhất bộ phận rõ ràng. Chỉ để lại tinh thuần nhất địa phương, Tần Trần thân thể, dĩ nhiên tại cổ lực lượng này xuống, biến phải bộc phát mạnh mẽ lên, phảng phất được đến một loại bổ sung. Này hỗn loạn ma tinh, lại có đề thăng thân thể hiệu quả. Để cho ta hoang cổ thân thể được đến một ít đề thăng. Chỉ cần lần nữa lấy hơn 10 khỏa hỗn loạn ma tinh. Thậm chí có thể trực tiếp đề thăng ta thân thể cường độ. Đạt đến càng mạnh đẳng cấp. Tần Trần lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoang cổ thân thể càng lên cao. Càng khó đề thăng. Một viên hỗn loạn ma tinh có thể để cho Tần Trần hoang cổ thân thể đề thăng như vậy một. Thực lực. Để cho Tần Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Cần biết, hắn thân thể đang suy nghĩ đề thăng. Không phải bình thường tài liệu có thể làm đến. Nhưng này hỗn loạn ma tinh lại làm đến. Tần Trần tỉ mỉ phân tích. Lúc này mới phát hiện. Trong chân chính đưa đến tác dụng chắc là cái này biến dị hắc ám chi lực. Tần Trần thân thể tiếp thụ qua các loại lực lượng thanh tẩy. Lại chưa từng có tiếp thụ qua hắc ám chi lực thanh tẩy. Nói như vậy, ta có tính hay không là cũng đang dùng hắc ám chi lực đề thăng chính mình. Tần Trần cau mày, nếu như vậy nói, hắn không cần tình nguyện này hắc ám chi lực đề thăng chính mình thân thể. So sánh thân thể, Tần Trần không hy vọng trong cơ thể mình hắc ám chi lực. Phá hoại đến thiên giới thiên đạo. Vù vù. Tần Trần vận chuyển thiên đạo, bản nguyên lưu truyền, trong cơ thể hắn đã tạo thành tiểu thiên đạo một dạng hoàn cảnh. Lúc này mới thở phào một cái, trong cơ thể hắn thiên đạo lực, cũng không bài xích này một cổ lực lượng, dường như này một cổ hắc ám chi lực tại biến dị sau. Đã biến phải không nữa cùng thiên đạo căm thù, chỉ bất quá giữa hai cái, vẫn còn có chút bài xích. Chỉ cần không đối địch, như vậy thì không thành vấn đề. Tần Trần kích động, cái này còn chưa tiến nhập kiếm chủng chân chính hạch tâm chi địa đây. Chính mình tìm được một loại đề thăng thân thể phương pháp. Nếu như một cái hơn 10 khỏa, tuyệt đối thực lực của hắn có tăng lên kinh người. Tần Trần ngay sau đó đem dư hai viên hỗn loạn ma tinh cũng thu nhận vào trong cơ thể. Đúng là... Quỷ dị kia hắc ám chi lực, làm cho hắn sức mạnh thân thể một lần nữa có một ít nhỏ bé đề thăng. Thở ra một hơi, Tần Trần đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục tìm kiếm hỗn loạn ma tinh. Thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không gặp phải khác ma ảnh vương. Đến Tần Trần loại tình trạng này, bất kỳ cái gì một chút đề thăng. Đều cực khó khăn, hiện tại thật vất vả tìm được một loại phương pháp. Tần Trần tự nhiên mừng rỡ như điên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.